Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Đại Hoàng Tử Thư Mời. Lạc Nhật Thành ngoài thành. Trình Thanh Hàn cưỡi liệt diễm vừa mới chuẩn bị vào thành, liền chứng kiến một cái bóng đen hướng phía chính mình nhào tới. Chân mày hơi nhíu lấy. Trình Thanh Hàn hồi quá mức từ trong đan điền triệu hồi ra huyễn ảnh, liền muốn dương cung cài tên. Đã thấy bóng đen hóa thành một người tuổi còn trẻ cô gái đẹp, là tông chủ phủ đệ một cái thị nữ. Trình Thanh Hàn gặp qua. Dưới ánh trăng, thị nữ thấy rõ Trình Thanh Hàn diện mạo, ngạc nhiên kêu to lên. Cô ra, là cô ra. Nói, dĩ nhiên cũng không cùng Trình Thanh Hàn hành lễ. Hướng phía bên trong thành vừa chạy vừa kêu to nói. Cô ra trở về. Cô ra trở về, nhìn lấy thị nữ bóng lưng biến mất ở bên trong thành. Trình Thanh Hàn trên mặt tươi cười. Xem ra Mộ Hàm Hương xác thực vẫn có chút quan tâm chính mình. Hôm nay ly khai Lưu Ly Tông thời điểm, hắn cố ý cùng tông chủ cung điện thị nữ nói hắn muốn hồi tông chủ phủ đệ. Mộ Hàm Hương nếu quả thật để ý hắn sinh tử, gặp hắn không có trở về, khẳng định sẽ đi Lưu Ly Tông nhìn hắn. Tông chủ cung điện thị nữ đem chính mình nói cho nàng nghe thời điểm, nàng khẳng định liền sẽ ý thức được sự tình không thích hợp. Mà bây giờ nàng phái ra tông chủ phủ đệ thị nữ tìm kiếm khắp nơi chính mình, vừa lúc phù hợp chính mình dự phán. Cưỡi liệt diễm từ cửa thành cửa nhỏ tiến vào bên trong thành, trở lại tông chủ phủ đệ. Toàn bộ tông chủ phủ đệ đều là đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản lúc này tông chủ phủ đệ thủ vệ chưa ăn bài thủ vệ đều đã ngủ, mà bây giờ toàn bộ đứng ở cương vị của mình, đủ để chứng minh những người tài giỏi này trở về. Trình Thanh Hàn đem liệt diễm giao cho một cái thị nữ, để cho nàng nắm lấy nó trở lại tông chủ ngựa trang, mà mình thì một bên dọc theo hành lang hướng phía gian phòng đi tới, một bên hô: Hương Hương, ta trở về. Đi tới cửa phòng miệng, chỉ thấy Mộ Hàm Hương người mặc hắc giáp, sắc mặt lạnh như băng ngồi ở bên cạnh bàn. Đứng ở cửa phòng miệng Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ thấy thế, vội vàng đóng cửa phòng đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn liếc một cái Mộ Hàm Hương cái cổ, trong lòng mỹ tư tư, đi tới cười nói: Cái gì kia, Hương Hương, hôm nay ngươi không phải nói muốn ở cửa thành bên ngoài chờ ta sao? Ta chờ đã lâu, ngươi làm sao cũng không tới. Ta ở cửa thành bên ngoài chờ ngươi. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp phạm lãnh mang đạo: Ta mấy ngày nay cũng không có ra khỏi tông chủ phủ đệ. Trình Thanh Hàn từ trong tay áo chạy ra một tờ giấy, đưa cho Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương tiếp nhận tờ giấy, liếc một cái, chỉ thấy trên đó viết: Ta hảo phu quân. Hương Hương nghĩ kỹ ít ngày, rốt cuộc minh bạch, người ta dù sao cũng là phu thê. Phu thê vốn là đồng mệnh chim, chúng ta cần phải chấp tử chi thủ. Từ nay về sau cố mà chân quý đối phương. Buổi tối tới ngoài cửa thành, chúng ta một chỗ ngắm trăng, làm một chút ngượng ngùng sự tình. Mộ Hàm Hương mặt cười phủ đầy sương lạnh, trong tay đem tờ giấy tan thành phấn vụn, đè nén phẫn nộ lạnh lùng nói: Ngươi cảm thấy ta sẽ viết vật như vậy cho ngươi? Trình Thanh Hàn có chút bất mãn nói: Cái này ta cũng không biết, dù sao cũng tông môn ngoại môn đệ tử đưa cho ta. Nói là ngươi viết, coi như ngươi vô pháp phán đoán, lẽ nào ngươi sẽ không so với hạ chữ viết sao? Ngươi mấy ngày nay ngủ trong phòng, khắp nơi thả lấy ta phê chữa văn kiện. Mộ Hàm Hương căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn bĩu môi nói: Mấy ngày nay ngươi ngay cả mặt đều không lộ, đột nhiên ngươi cho ta truyền tờ giấy, ta cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Ta, Mộ Hàm Hương thật muốn nói: Mấy ngày trước ngươi đối với ta làm cái gì trong lòng không có điểm số sao? Ta còn dám xuất môn sao? Nhưng mà, lời đến khóe miệng, nhìn lấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt bộ dáng ủy khuất, nàng lại đem lời nuốt trở về, đau đầu đĩa, mà, tay phải xúc ngạch nói: Tốt, ta không muốn nói ngươi. Ngươi tốt xấu là tông chủ cô gia, có một số việc dài hơn điểm đầu óc, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ đại biểu không chỉ là chính ngươi, còn có ta Lưu Ly Tông bộ mặt. Ta đi nhường thị nữ chuẩn bị cơm tối. Ngươi ăn cơm trước đi. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, Mộ Hàm Hương mở cửa phòng sẽ phải rời khỏi. Trình Thanh Hàn vội hỏi. Hôm nay ngươi không cùng ta ngủ. Ngươi quên ngươi đổ ước. Ngươi thua muốn mỗi ngày để cho ta ôm ngủ. Mộ Hàm Hương chợt hồi quá mức. Lạnh lùng nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Quả nhiên, lần trước cường hôn nàng một lần, nàng liền sẽ không lại thủ hứa hẹn. Được rồi, ta biết, không thủ tín nói liền không thủ tín nói đi. Ngược lại ta cũng là ở rể. Người muốn nói, Trình Thanh Hàn xoay người nói. Mộ Hàm Hương song quyền bóp khanh khách rung động. Hồi lâu, quay đầu ly khai, nói, cơm nước xong sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày thứ hai, Trình Thanh Hàn rời giường thời điểm. Mộ Hàm Hương cuối cùng không có lại trốn ở tông chủ phủ đệ, mà là đi Lưu Ly Tông. Ăn xong điểm tâm, Trình Thanh Hàn cưỡi liệt diễm hướng phía Lưu Ly Tông chạy đi. Mới vừa tiến vào tông môn quảng trường, một cái ngoại môn đệ tử chạy như bay đến, đứng ở trước người hắn thở dài nói. Cô gia, đại hoàng tử phái người đến, tại đây tông chủ cung điện, tông chủ để ngươi lập tức đi tới. Nghĩ lại cho kỹ. Đại hoàng tử, Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ngày hôm qua thất hoàng tử Lê Nhượng Phong mới nhắc tới. Hôm nay phái người liền tới. Quả nhiên rất nhanh, biết rõ, người nói cho tông chủ. Ta đi chuyến thất trưởng lão cung điện. Lập tức đi qua, đem liệt diễm phóng tới thất trưởng lão cung điện phụ cận Bách Thảo Lâm. Trình Thanh Hàn lúc này mới không nhanh không chậm địa, mà chạy tới tông chủ cung điện, vẫn còn ở cánh cửa, liền xa xa chứng kiến tông chủ cung điện trong đại sảnh. Tông môn thất đại trưởng lão cùng Mộ Hàm Hương đều tới. Tại Mộ Hàm Hương phía dưới vị trí bên trái thủ vị chỗ, một người mặc một thân hắc sắc cẩm bào thanh niên nam tử chính cười nhẹ nhàng đĩa. Mà, giơ ly rượu lên cùng Mộ Hàm Hương mời rượu, thanh niên nam tử nhìn qua ngoài 30. Cũng đã là hạ cấp võ vương tu vi. Tại thanh niên nam tử phía sau, đứng lấy một mập một gầy hai cái đại hán. Mập một điểm là trung cấp võ vương. Gầy một chút cũng là hạ cấp võ vương. Trình Thanh Hàn âm thầm cảm thán. Không hổ là đại hoàng tử. Sang năm liền muốn sắc phong làm thái tử người. Thủ hạ tùy tiện ba người đều là võ vương cấp bậc. So với việc đại hoàng tử, thất hoàng tử Lê Nhượng Phong liền có chút vô cùng thê thảm. Đừng nói võ vương cấp bậc thủ hạ, bình thường nhìn hắn hành động, đều không một cái người đi theo hầu theo. Trình Thanh Hàn vừa mới xuất hiện, Mộ Hàm Hương liền chú ý đến, nói, phu quân ta hắn tới. Trong đại sảnh tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía cung điện bên ngoài, chỉ thấy lúc này Trình Thanh Hàn mặt mang vui vẻ đi tới. Mộ Hàm Hương chỉ vào thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm bên cạnh một cái án kỷ nói. Người tọa cái kia, Trình Thanh Hàn đi sang ngồi. Một bên nâng chung trà lên nhấp một miệng nước trà. Một bên đối Mộ Hàm Hương nói. Tông chủ, người tên là đệ tử tới là Mộ Hàm Hương chỉ vào thanh niên nam tử nói. Đây là đại hoàng tử môn khách La Minh Đường. Đã từng phòng thủ ta đại dư quốc cùng đại la quốc biên cương. Hộ vệ biên cương yên ổn gần 10 năm, là ta đại dư quốc nổi danh chiến tướng. Phía sau hắn là hắn hai cái anh em kết nghĩa Lý Khuyết cùng Tống Dục Minh. Trước mắt cũng tại đại hoàng tử dưới trướng hiệu lực, La Minh Đường nhàn nhạt cười một tiếng, ngay cả cũng không có đứng lên, chỉ là hướng phía Mộ Hàm Hương vừa vặn quyền. Khiêm tốn nói, Mộ Võ Thần quá khen, ta La Minh Đường bản lĩnh tại Mộ Võ Thần trước mặt không đáng giá nhắc tới. Lý Khuyết cùng Tống Dục Minh liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn. Sau đó tiếp tục nhìn không chớp mắt. Trình Thanh Hàn thấy thế. Cũng không có đứng lên. Chỉ là hướng phía La Minh Đường ngoài cười nhưng trong không cười đĩa. Mà, ôm quyền xá nói. Trình Thanh Hàn, Lưu Ly Tông nội môn đệ tử. Ngưỡng mộ đã lâu. La Minh Đường gặp Trình Thanh Hàn thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên. Nhỏ bé khẽ cau mày. Chính là một cái hạ cấp võ sư. Nhìn thấy chính hắn một võ vương, hơn nữa còn là đại hoàng tử dưới trướng danh nhân, thậm chí ngay cả điểm lễ nghi cũng đều không hiểu. Nhưng mà hắn nhưng không có phát tác đứng lên. Cường Long không áp Cường Hào ác bá. Nơi đây dù sao cũng là Mộ Hàm Hương địa bàn, mà Trình Thanh Hàn là Mộ Hàm Hương phu quân. Hơn nữa, chính mình lần này phụng mệnh tới chính là vì mời chào hắn. Cùng hắn làm giữ lời nói. Vạn nhất không xong nhiệm vụ, trở về không có biện pháp hướng đại hoàng tử giao nộp. Đem bất mãn trong lòng cùng tức giận áp chế xuống. La Minh Đường hướng phía sau lớn mập hán Lý Khuyết nói. Tam đệ, đem đại hoàng tử thư mời giao cho Trình Thanh Hàn. Lý Khuyết thấy thế, mò xuống ngón giữa tay trái thượng nhẫn chữ vật, lấy ra một phần công văn, đi tới Trình Thanh Hàn trước người nói. Ta ba huynh đệ phụng đại hoàng tử chi mệnh, cố ý đến đây đem cái này thư mời giao cho ngươi. Đại hoàng tử muốn chiêu mộ ngươi vì hắn môn khách. Tạ ân a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.